Mật tình, nguyện cả đời chỉ yêu em. Chương 50, góc truyện audio.com. Thân thể xích lõa trắng noãn của Tần Linh lắc lư không ngừng, hai nhũ phong nảy lên như hai chú thỏ nhỏ. A tương đương, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại, phát ra tiếng rên rỉ vừa thống khổ vừa sung sướng. Bỗng Tần Thụy ngừng lại, cậu rút khỏi người Tần Linh. Một cỗ dịch thể dính chảy ra khỏi hoa huyệt của Tần Linh khi cậu rút ra. Cửa động của cô không ngừng co giật, đang chìm trong khoái cảm của dục vọng, hạ thân lại đột nhiên trống rỗng khiến cả người cô thấy thật khó chịu. Tần Linh nhíu mày, nũng nịu kêu, A Thủy, gọi anh là gì? Cậu cúi đầu nhìn cô, ông xã, gương mặt cô đỏ ửng, hai mắt mơ màng, vừa quyến rũ vừa ngây thơ khiến Tần Thụy muốn vọt vào người cô ngay lập tức. Cậu nhanh chóng lật người cô lại, để cho cô quỳ xuống thảm. Dưới góc nhìn của chàng trai, hoàn toàn có thể thấy được nơi tư mật giữa hai đùi trắng noãn của cô. Hoa huyệt hơi sưng đỏ còn đang hé ra hợp lại, phun ra thứ dịch cực kỳ dâm mỹ. Ba, Tần Thụy vỗ vào mông cô trên da thịt trắng noãn rất nhanh đã đỏ ửng. A tương đương Tần Linh bị đau kêu lên thành tiếng, thân thể lắc lư, hai đầu gối vô lực quỳ trên đất. Tần Thụy vươn tay, nắm chặt cái mông nhỏ của cô. Tần Linh thở hổn hển, trái tim đập nhanh trong lồng ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn vừa kinh hoàng, vừa đỏ ửng do bị dục vọng khống chế. Ngón tay thon dài đẩy mông tròn trịa của cô ra hai bên, nhìn sâu vào hoa huyết vừa bị cậu trà đạp. Thiếu niên tuấn mỹ, lạnh nhạt xa cách dưới ánh đèn, áo sơ mi trắng tinh che đi dục vọng đang ngẩng cao đầu. Cậu đứng trước mặt Tần Linh đang quỳ sấp, thân hình cao to hoàn mỹ như một bức tượng. Ngón tay thon dài của Tần Thụy cầm lấy thân phân của mình, kề sát vào hoa huyết xinh xắn, vật nam tính lập tức che lại toàn bộ cảnh xuân. Cảm giác được ậu đẩy vào thân thể trắng noãn của Tần Linh run lên. Đôi nhũ phong tròn trịa đầy đặn của cô nhẹ run, vòng eo như liễu cong lên, khiến cậu nhìn chăm chú. Tần Thụy cầm phân thân to lớn của mình từ từ chen vào hoa huyết. Mặc dù cậu vừa làm mưa làm gió trong cơ thể cô nhưng giờ đây ở đó vẫn căng chặt lại hơi sưng đỏ khiến cậu phát điên. Vật nam tính thô to từ từ xé rách nơi tư mật của cô chiếm lấy vùng đất thần bí. A tương đương Tần Linh rên rỉ, hai chân không tự chủ được mà khép chặt lại, hoa huyết bắt đầu co rút. Thiếu niên thở dốc một chút, sự mẫn cảm và căng chặt của cô khiến cậu khó có thể khống chế được. Cậu cầm chặt mông cô, dùng sức đẩy thật mạnh để toàn bộ phân thân của mình hoàn toàn nhập vào trong cô. A tương đương Tần Linh lắc lư đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Cậu tiến vào khiến cô cảm thấy như mình bị xé rách. Cậu lấp đầy chỗ trống trong cô, không có một kẽ hở nào. Tần Thụy nắm lấy cằm cô, hôn lên đôi môi cánh hoa cùng múa với cái lưỡi của cô. Cô kẹp cậu thật chặt khiến cô không thể không nhẫn tâm mà cuồng bạo giữ lấy cô, hung hăng chà đạp. Cậu cúi đầu chạy nước rút trong cơ thể cô, con rồng lớn cơ hồ vào đến tận cùng, chen vào nơi sâu nhất trong cô rồi lại rút hẳn ra rồi không ngừng ra vào trong hoa huyệt của cô. Tần Linh không ngừng rên rỉ, lắc lư thân mình như cành liễu trong gió. Tần Thụy ra vào mạnh mẽ thêm vài lần nữa rồi rút ra. Khi cậu rời khỏi, mật dịch bị chặn lại phun ra, vách tường sưng đỏ bị căng ra vì cậu rời đi mà không ngừng co giật. Cậu ghé vào trên người cô thở dốc. Lồng ngực cường tráng ép thẳng vào đôi nhũ phong mềm mại của cô. Cúi đầu nhìn người con gái vẫn còn chưa thoát khỏi cơn say dục. Góc truyện audio.com, vọng cậu hôn nhẹ lên môi cô, nhìn cô say đắm. Bà xã, sinh cho anh một đứa con đi. Tâm trí Tần Linh vẫn còn đang ở trên mây, nghe cậu nói vậy, theo trực giác cô trả lời một tiếng. Được, nhận được đáp án của cô, ánh mắt Tần Thụy tỏa sáng như vì sao trên trời. Ngay khi Tần Linh còn chưa suy nghĩ được gì, cậu nhanh chóng nâng cái mông nhỏ của cô lên, nhắm vào cửa động tiến thẳng vào. Cậu bắt đầu mãnh liệt chạy nước rút, thể lực của cậu cứ như vô tận không ngừng giữ lấy cô. Thời gian càng dài chỉ khiến cậu càng thêm cuồng nhiệt, thân thể Tần Linh tựa như bị cậu rút hết, cậu ra vào kịch liệt khiến hai đầu gối cô vô lực quỳ trên thảm, đôi nhũ phong bị ép lên sàn nhà đến thay đổi hình dạng. Thế nhưng chàng trai cứ như con báo đang thời kỳ động dục luật động điên cuồng sau lưng cô. Phân thân của Tần Thụy luôn ngẩng cao đầu, trên đó dính đầy chất lỏng khi hai người kết hợp. Cậu cúi người, dùng phân thân bôi chất dịch đó lên người, lên nhũ phong của cô. Tần Linh rên rỉ theo từng đợt tấn công của Tần Thụy, tiếng rên đầy thống khổ mà dâm đãng. Tần Thụy hơi nhíu mày, nhanh chóng thay đổi tư thế để Tần Linh ngồi trên người cậu, nhưng không hề dừng động tác của mình lại, càng thêm ra vào mạnh mẽ trong cơ thể cô. Nhũ phong Tần Linh lắc lư kịch liệt, cô ngửa đầu, đôi môi phấn nộn phát ra tiếng rên rỉ không theo quy luật. Nơi hai người kết hợp đã sớm dính đầy mật dịch, mà thiếu niên vẫn không ngừng ra vào trong không gian tràn ngập tiếng thân thể chạm vào nhau. Cuối cùng, Tần Linh vẫn không chịu nổi sức lực mạnh mẽ phi thường của chàng trai, bị cậu không ngừng ra vào luật động. Trước khi hôn mê, cô chợt nhớ lại, hình như khi nãy Tần Thụy muốn nói cô sinh con cho cậu thì phải. Thiếu niên không nhịn được mà nhanh chóng chạy nước rút trong cơ thể cô. Phần thân to lớn không ngừng ra vào trong hoa huyệt, đầu cô gái hơi cúi, cằm như chạm vào ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bóng loáng, lông mi dài đen nhánh khép lại tựa như một cây quạt nhỏ. Dưới mi mắt hiện lên một quầng thâm, thân thể người phụ nữ rất mẫn cảm, nhũ phong của cô không ngừng lay động theo động tác của chàng trai, đóa hồng mai trên nhũ phong săn chắc đứng thẳng, run rẩy trên đỉnh nhũ phong như chờ người tới hái. Tần Linh từ từ tỉnh lại tựa như vừa trải qua một giấc mộng. Nhưng khi cô tỉnh lại thì giấc mộng này vẫn chưa chấm dứt. Hạ thân cô vẫn còn bị lấp đầy, thân thể lại nhanh chóng đắm chìm vào trong dục vọng. Sự tê dại và cảm giác căng đầy mang đến khoái cảm mạnh mẽ điên cuồng. Cô như đứng nơi đầu sóng ngọn gió, sắp bị dục vọng trong thân thể bức đến phát điên. A tương đương tiếng rên rỉ của cô nhỏ vụn bởi vì thiếu niên không ngừng đánh thẳng vào cô khiến thân thể cô không ngừng lắc lư kịch liệt. Trước kia cậu chưa bao giờ giữ lấy cô như vậy, vừa điên cuồng vừa mạnh mẽ. Khoái cảm xen lẫn thống khổ như một con dao hai lưỡi đâm vào cô, khống chế cô. Cậu dùng tiết tấu khác nhau ra vào, nhấm chìm cô vào đỉnh cao dục vọng. Cảm giác này bức cô đến phát điên mất, phân thân vào đến tận gốc hoa huyết nho nhỏ không ngừng bị mở rộng rồi lại khép vào, mật dịch dính khắp nơi, tiếng thân thể chạm vào nhau vang lên trong phòng. A tương đương, bây giờ Tần Linh chỉ có thể rên gì. Đại não cô đã hoàn toàn trống rỗng do bị dục vọng khống chế. Thiếu niên như không hề biết thỏa mãn mà giữ lấy cô tựa như ác ma thị huyết khiến cô dã rời. Tần Linh mềm nhũn người, nằm trong lòng Tần. Gocchuyenaudio.com, Thủy, ngón tay thon dài của cậu cầm lấy nhũ phong cô không ngừng chà đạp nhưng không hề buông lỏng động tác dưới thân. Toàn bộ nửa người trên của Tần Linh dán sát vào Tần Thủy. Cô không còn khí lực chỉ có thể để mặc tay cậu đùa giỡn nhũ phong của mình. Động tác của cô càng tiện cho Tần Thụy hành động thuận tiện hơn. Chàng trai càng ra vào mạnh mẽ hơn trong cơ thể cô. Tần Thụy nắm cằm của cô nâng lên để cô nhìn thẳng vào mắt cô. Thân thể lại ác ý, hung hăng tiến sâu vào trong cô. A tương đương Tần Linh nhẹ rên gì, thoải mái không, bảo bối. Tần Linh nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, không có sức lực mà trả lời câu hỏi của cậu. Tần Thụy cười khẽ, vỗ vỗ mặt của cô, trả lời anh nào, bảo bối. Thoải mái à, tuy Tần Linh hơi xấu hổ, nhưng biết cậu không nhận được câu trả lời tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chàng trai cười khẽ, sau đó lại là một lần trùng kích kịch liệt của cậu. Đại não của cô không còn có thể suy nghĩ gì khác. Sau đó, cậu phóng thích trong cơ thể cô, thiếu niên rút ra Tần Linh hoàn toàn mềm nhũn nằm trên thảm. Thiếu niên nhìn giữa hai chân cô, hoa huyết đang không ngừng chảy ra chất lỏng màu trắng. Trên cánh hoa cũng dính chất lỏng ấy, lối vào sưng đỏ bị cậu mở ra không thể khép lại. Vách tường mở ra, dường như có thể chứa được một ngón trỏ của cậu. Nó khép mở không ngừng chảy ra dòng chất lỏng từ bên trong. Thật mẫn cảm, Tần Thụy nhỏ giọng nói. Tần Linh từ từ mở mắt nhìn thấy dục vọng của thiếu niên đã sớm sống lại, đỉnh phân thân cực lớn khiến cô nhìn thấy một cái đã sợ đến run lên. Mà lúc này Tần Thụy đang ôm cô trên người. Một tay cậu xoa nắn nhũ phong cô, đưa đôi môi tới gần. Một tay còn lại vuốt ve mông cô, ngón tay đi theo đường cong của mông thẳng tiến vào bên trong đùi. Ông xã, em mệt quá. Em, không được, Tần Linh cầu khẩn, Tần Thụy nở nụ cười xinh đẹp. Bà xã, chúng ta phải gia tăng thời gian để còn tạo người. Nếu mệt em cứ nằm im, để anh động cho. Dứt lời thiếu niên đã nhanh chóng tiến vào trong cô. Thân thể Tần Linh run rẩy dưới tay cậu, hoa huyết không ngừng co rút lại. Đôi tay dài của Tần Thụy ôm lấy cái eo nhỏ nhắn tinh tế hoàn mỹ của cô, cảm nhận được sự run rẩy của cô khi cậu xâm nhập. Khoái cảm lập tức bao vây lấy họ, bọn họ cùng nhau lên tới đỉnh cao của dục vọng. Cách chương.